Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đao Tước nam tử bỗng nhiên chuyển hướng Thạch Huyên, trong mắt lóe ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nói: Các ngươi những thứ này thối cá nát tông còn muốn cùng ta tranh đoạt hồn linh thú. Được nghe, Thạch Huyên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn dù sao cũng là con em đại gia tộc, làm sao như vậy bị xem thường. Trước có Tô Nghĩa ở trước mặt nhục nhã, phía sau Đao Tước nam tử càng là quá phận, trực tiếp đem hắn so sánh thối cá nát tôm. Quả thực không có coi hắn là người nhìn. Bất quá, thấy đối phương là mặt lạ hoắc, nói tới nói lui lại là phách lối như vậy, Thạch Huyên ngược lại thu liễm rất nhiều. Nén giận nói ra, vị bằng hữu này, hồn linh thú là chúng ta phát hiện trước, ngươi chen chân tiến đến, bất hòa quy củ a. Cái gì có quy củ hay không? Mặt sẹo nam tử đột nhiên lạnh rít gào một tiếng, tiếp lấy ngạo nghễ nói, ngươi biết đối mặt là ai chăng? Hắn là Hạo Nguyệt Thành Vệ gia đại công tử Vệ Hải Phổ. Thức thời cút ngay lập tức. Hạo Nguyệt Thành Vệ gia. Thạch Huyên bọn người cùng nhau biến sắc. Hạo Nguyệt Thành tại Lam Tinh thuộc về đại hình thành thị, nhân khẩu đạt đến 500 vạn khoảng cách, mà Vệ gia chính là Hạo Nguyệt Thành nhất đẳng đại gia tộc. Trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉnh thể thực lực mạnh mẽ, nhất là Vệ gia lão tổ, càng là một vị huyễn linh cảnh cường giả. Thạch gia tuy nhiên tại Nguyên Thành số 1 số 2, nhưng cùng Vệ gia so sánh, cái rắm cũng không bằng. Vệ thiếu, ta có mắt như mù, chúng ta cái này liền rời đi. Biết được Vệ Hải Phổ chính là thân phận, Thạch Huyên nơi nào còn dám lỗ mãng, vội vàng cười làm lành. Hồn linh thú là tốt, lại cũng phải có thể cố gắng đoạt mới được. Đối mặt Vệ gia loại này quái vật khổng lồ, lòng hắn biết rõ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Như tiếp tục lưu lại, sợ sẽ cho Thạch gia mang đến tai họa ngập đầu. Cút đi, Vệ Hải Phổ phất phất tay, giống đánh ra con ruồi một dạng. Thạch Huyên không nói hai lời, mang người quay đầu liền đi. Lúc gần đi, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, trong mắt cừu hận không che giấu chút nào. Nếu như không phải Tô Nghĩa cùng hắn đối nghịch, sớm một chút giao ra hồn linh thú, hắn có lẽ đã mang theo hồn linh thú về tới trong tộc. Mà một khi về tới nội thành, cho dù là Vệ Hải Phổ cũng không thể bắt hắn như thế nào. Dù là sau cùng bức bách tại áp lực còn muốn giao ra hồn linh thú, nhưng lại có thể thừa cơ vớt không ít chỗ tốt, kém nhất cũng có thể cùng Vệ gia tạo mối quan hệ. Nhưng bây giờ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hắn không làm gì được Vệ Hải Phổ, chỉ có thể đem oán khí rơi tại Tô Nghĩa trên thân. Đợi đến Thạch Huyên bọn người rời đi, Vệ Hải Phổ nhìn lấy Tô Nghĩa, trên khóe miệng treo một vệt vẻ đùa cợt. Tiểu tử, nếu biết thân phận của ta, còn không nhanh giao ra hồn linh thú. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa cười khẩy, hồn linh thú là của ta, tại sao muốn giao cho ngươi? Đối phương người đông thế mạnh, lại tu vi đều không yếu, nhưng không có một cái nào tụ phách cảnh. Chỉ cần không có tụ phách cảnh võ giả, hắn thì không có cái gì tốt lo lắng. Bởi vì nắm giữ mãnh hổ thiên cương quyền, có thể đem lực đạo giá trị tăng lên gấp đôi. Cho dù là đối mặt thối thể cảnh thập trọng võ giả, vẫn như cũ có thể nghiền ép. Không cho, Vệ Hải Phổ trong mắt chừng một cái. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng hiển lộ thân phận, Tô Nghĩa khẳng định sợ vỡ mật, sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng lên hồn linh thú. Cái nào từng ngờ tới, Tô Nghĩa vậy mà thờ ơ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vệ Hải Phổ lạnh hừ một tiếng, đối với một tên thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, đi đầu hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Tô Nghĩa cũng không chút khách khí, tại đối phương vọt tới phụ cận thời khắc, lăng không một chân quét ra, phịch một tiếng vang rền. Xông tới người này chỉ có thối thể cảnh nhị trọng, ban đầu vốn cũng không phải là Tô Nghĩa đối thủ, lại thêm chủ quan, bị Tô Nghĩa một chân quét bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.